Chương 946 mà Bạo Phong Cự Hổ còn có chút huyết mạch thần thú Bạch Hổ, mặc dù rất ít, nhưng Tô gia lấy đó làm kiêu ngạo, ngay cả đỉnh núi gia tộc đều đứng sừng sững pho tượng Bạch Hổ, coi là vệ thần bảo vệ của bọn hắn. Mà thời điểm Thánh Linh Văn thức tỉnh huyết mạch cự hổ, cũng có cực ít tỷ lệ sẽ thức tỉnh lực lượng truyền thừa Bạch Hổ. Nếu như huynh đụng tới Tô Cao Nghĩa, vậy huynh may mắn rồi. Trên trăm năm Tô gia không có người thức tỉnh Bạch Hổ truyền thừa, Tô Cao Nghĩa lại đã thức tỉnh, cho nên tử đệ Tô gia mới trở nên cực kỳ trương dương. Tô Cao Nghĩa là thánh văn gì? Khương Nghị có chút ngoài ý muốn, trong trí nhớ hình như không có nói tới vấn đề này. Càn Nguyên thánh văn. Thánh văn Tô gia bọn hắn vô cùng khó biến đổi, cơ hồ chưa từng có tiền lệ tiến vào đại thừa thánh văn trước 20 tuổi. Nhưng bọn hắn có thể cảm thấy thức tỉnh truyền thừa tại linh hồn cảnh sơ kỳ, cho nên thực lực Càn Nguyên thánh văn không thể kém hơn so với đại thừa thánh văn. Đây cũng là nguyên nhân để Tô gia có thể là một trong cửu đại gia. Khương Nghị nơi này đang nói, lão già trên đài cao lại đổi bảo bối mới. Đại đạo thánh thụ. Lão nhân đột nhiên gào một cuống họng, còn cố ý dừng lại một lát, mới xấu xa nói, vỏ cây. Đại đạo thánh thụ là cái gì? Thánh thụ. Dám dùng mệnh danh thánh thụ, hẳn là cũng không đơn giản. Vỏ cây đều lấy ra đấu giá. Ác nhân cốc đây là rõ ràng muốn cướp đoạt tiền mà. Đám người bạo động, hiển nhiên không ai nghe nói qua đại đạo thánh thụ. Khương Nghị cũng hỏi Đan Hoàng. Đại đạo thánh thụ so với thiết long cổ thụ thì như thế nào? Đại đạo thánh thụ cũng là một trong thượng cổ thụ yêu, mặc dù không có cường đại như thiết long cổ thụ, vạn linh huyết thụ cũng không phải thụ yêu chiến đấu, nhưng trái cây của nó kết sẽ dựng dục lực lượng truyền thừa. Ví dụ như người truyền thừa, yêu thú truyền thừa, thậm chí là đại đạo truyền thừa. Lực lượng truyền thừa có mạnh có yếu, có nhiều có ít. Tình huống cụ thể phải căn cứ hoàn cảnh nó sinh trưởng đến định. Cho nên đại đạo thánh thụ tại thời đại thượng cổ đã trở thành là truyền thừa thụ. Sẽ trồng ở trong mộ địa cùng tổ địa cường tộc, vì hậu đại tiếp tục thai nghén truyền thừa. Truyền thừa, tựa như là chu tước truyền thừa, chính là như truyền thừa huyết mạch, tựa như thánh nhân quả, nhưng cường đại hơn thánh nhân quả. Là bởi vì năng lực đặc biệt lại phi phàm này, đại đạo thánh thụ tại thời đại thượng cổ đã bị tai họa ngập đầu. Bởi vì tổ địa các đại cường tộc cơ bản đều có đại đạo thánh thụ, bọn hắn đều phong tồn lấy huyết mạch truyền thừa của mình. Người tham luyến năng lực của ai? Chỉ cần giết vào trong tộc bọn hắn, cướp đoạt trái cây là có thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà nó lại tồn tại như thần linh, còn có thể quét ngang các nơi, cướp đoạt các loại truyền thừa. Có một số là đại đạo thánh thụ tại bí cảnh đặc biệt, còn có thể hấp thu uy lực đất trời, dựng dục ra có được uy lực truyền thừa đại đạo chân chính. Cho nên đại đạo thánh thụ lại còn được gọi là thần thụ chiến tranh, thần thụ ách nạn sau khi thời đại thượng cổ cơ bản tuyệt tích. Vậy mà nơi này lại có vỏ cây, ta có chút ngoài ý muốn. Khương Nghị quả quyết đưa tay kêu giá, 10 tinh tệ. Lão nhân thể hiện cứng đờ, đây là vỏ cây thánh thụ, không được quấy rối. Khương Nghị không khách khí nói, nó dù là vỏ cây thần thụ thì cũng chỉ là một miếng vỏ cây. Một miếng vỏ cây có thể có hiệu quả lớn bao nhiêu, ta nhiều nhất ra 50 tinh tệ. Giá khởi điểm là 100 tinh tệ. Quá hố, ta cho ngươi 101. Người đâu, đánh ra ngoài. 110. Ngươi xem một chút đi, đều không có người cạnh tranh. Ta chỉ là cảm giác hiếu kỳ, mua về pha trà uống. Pha trà. Đây đúng là phung phí của trời. Vậy ngươi nói một chút nó có thể làm gì? Một miếng vỏ cây còn có thể dựng dục ra đại đạo thánh thụ mới. Lão nhân do dự một chút, 300 tinh tệ. Thiếu một cái không được. 150, không thể nào nhiều hơn nữa. Ngươi coi nơi này là chợ bán thức ăn sao? Ai cùng ngươi cò kè mặc cả? Nơi này là phòng đấu giá, ngươi còn đang ở chỗ lên giá đấy. 200. Tốt, 200 thì 200. 200 tinh tệ mua một miếng vỏ cây. Phượng Bảo Nam lại im lặng, lần này rất chủ động gạt mở đám người đi đến phía trước. Nhớ kỹ tên của nó, Đại Đạo Thánh Thụ. Thánh Thụ, lão nhân bán đấu giá rất bất đắc dĩ. Vỏ cây, tinh tệ cho ngươi. Phượng Bảo Nam đáp lễ hắn hai câu, móc ra 200 tinh tệ, bỏ lên trên bàn. Nhưng khi chạm đến vỏ cây trong chốc lát, Phượng Bảo Nam liền nhíu lông mày lại, trên mặt hiện lên tia dị dạng. Nhưng lại tranh thủ thời gian che giấu tốt biểu hiện, thu vào nhẫn không gian. Phượng Bảo Nam. Tô Nhã ngồi ở phía trước bỗng nhiên nhận ra hắn. Tô Nhã cô nương. Phượng Bảo Nam chào hỏi đơn giản, lại trở lại trong đám người. Thật là ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tên hỗn đản Khương Nghị kia đâu? Tô Nhã nhảy dựng lên, nhìn quanh đám người trước mặt. Khương Nghị. Khương Nghị ở đâu? Ai là Khương Nghị? Đám người lập tức rối loạn lên. Lúc ban ngày, chuyện ở trước cửa phủ Kiều gia còn chưa có khuếch tán ra, không có nhiều người biết Khương Nghị. Nhưng bây giờ là buổi tối, hơn phân nửa hoàng thành đều biết tin tức Khương Nghị đã đánh bại Đường Tư Đồ, giận dữ mắng mỏ hoàng thất. Bây giờ các nơi trong hoàng thành đều đang nghị luận, về cái tên con rể Kiều gia trắng trợn cướp đoạt Lý Tịch, đánh bại Đường Tư Đồ, tuyên chiến Hoàng phủ gia, cũng ở trước mặt mọi người trách cứ hoàng thất này. Còn có người trong chợ đen ác nhân, Cốc bắt đầu treo giải thưởng mua tài liệu cặn kẽ về Khương Nghị. Phượng Bảo Nam trở lại bên cạnh Khương Nghị, nói nhỏ, miếng vỏ cây này còn có chút khí tức sinh mệnh, mau rời khỏi nơi này. 200 tinh tệ mua niềm vui bất ngờ. Khương Nghị mau chóng rời khỏi. Còn có sinh mệnh. Đan Hoàng thật bất ngờ. Năm đó hắn vì luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, truy tìm qua vô số linh vật dược liệu, mới có thể có hiểu biết rất sâu đối với các loại thượng cổ yêu thụ, như Thiết Long cổ thụ, Vạn Linh huyết thụ, Đại Đạo Thánh thụ. Đại Đạo Thánh thụ rõ ràng đã sớm mất hẳn tung tích, tại sao có thể còn sót lại vỏ cây, lại làm thế nào có khả năng giữ lại sinh mệnh? Chờ chút, làm sao ác nhân Cốc lại biết vỏ cây này là rơi xuống từ bên trên Đại Đạo Thánh thụ? Khương Nghị, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại ca, hắn chính là Khương Nghị. Tô Nhã vì để kìm nén tức giận mới đến nơi đây giải sầu, không nghĩ tới lại đụng phải Khương Nghị. Mặc dù nàng đã nghe nói qua chuyện của Khương Nghị, nhưng đại ca nàng, Tô Cao Nghĩa cũng là thiên tài nổi danh tại Hoàng Thành, địa vị Tô gia bọn hắn càng vượt qua Kiều gia. Đêm nay có đại ca ở đây, ai nàng cũng không sợ. Khương Nghị, ngươi khi dễ muội muội ta. Tô Cao Nghĩa chống thân thể hùng tráng lên, con ngươi biến thành mắt dọc, toàn thân tản mát ra sát khí đáng sợ. Giống như một con cự thú kinh khủng đột nhiên thức tỉnh. Những người bên cạnh kinh hãi đều hốt hoảng lui lại, mặt mũi trắng bệch. Hắn là Tô Cao Nghĩa, mang theo mặt nạ không nhận ra được. Nhanh lui lại, chớ chọc tới con mãnh hổ này. Đám người bạo động, nhanh chóng mở ra vòng tròn mấy chục mét. Dừng lại, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi khi dễ muội muội ta. Tô Cao Nghĩa hét lớn, thô cuồng hùng hồn, giống như tiếng hổ gầm, vang vọng cung điện. Rất nhiều người kinh hãi theo bản năng liên tục lùi lại. Khương Nghị lắc đầu, đứng vững, ta một không có mắng nàng, hai không có đánh nàng. Chừng nàng hai mắt coi như khi dễ. Vậy bây giờ ngươi gọi ta tên, coi như mạo phạm. Cuồng ngạo. Một đứa con rể mà thôi, thật xem mình là chủ nhân. Tô Cao Nghĩa cau chặt lông mày, quả nhiên cuồng ngạo, cũng dám kêu gào cùng hắn. Ha ha, cổ hoa hoàng thành mấy ngàn năm bình tĩnh, thật đúng là dưỡng đủ những tử đệ thế gia các ngươi đây cảm thấy ưu việt. Từng kẻ không hiểu kính sợ, chỉ biết ngang ngược càn rỡ, hô to mình là quý tộc. Ngươi còn dám nói một lần. Thế gia cổ hoa không phải để ngươi nói này nói kia. Tô Cao Nghĩa phát sáng hai mắt, năng lượng mãnh liệt phóng ra, khí lãng cuồn cuộn, hóa thành một con cự hổ uy mãnh. Nó cao tới mấy chục mét, sinh động như thật, sôi trào sát khí đáng sợ, cứ như thật sự thả ra một con bạo phong cự hổ. Tô Nhã cao ngạo ngẩng đầu, khiêu khích Khương Nghị. Thấy được chưa, đây chính là đại ca của ta, hù chết ngươi. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, đưa tay chỉ về Tô Cao Nghĩa, ta ở trước cửa Kiều gia đã nói rất rõ ràng. Những tử đệ thế gia các ngươi đây cao quý cũng được, phách lối cũng được. Cứ tùy tiện, nhưng đừng có dùng tại chỗ ta đây, Khương Nghị ta không hầu hạ. Ngươi hoặc là thành thành thật thật chơi đấu giá của ngươi, đừng ở không đi gây sự. Hoặc là, bây giờ ngươi liền ở trước mặt mọi người lập xuống giấy sinh tử, đi theo ta so đấu một trận ra dáng. Ngươi giết ta, hoặc là ta giết chết ngươi. Giấy sinh tử. Đám người bạo động, tên điên này xác thực quá điên, dám nói như vậy với đại công tử Tô gia. Đại ca, ký. Giết hắn. Tô Nhã chưa từng thấy người nào phách lối như vậy. Càng không có thấy ai dám ở trước mặt Tô gia bá khí như thế. Phách lối, bá khí, đây đều là những thứ mà cửu đại gia bọn hắn mới có tư cách. Tên con rể này cũng dám lên mặt với bọn hắn. Không thể tha thứ. Ở trước cửa Kiều gia giết đỏ cả mắt rồi. Dám khiêu chiến Tô Cao Nghĩa ta. Giọng Tô Cao Nghĩa vang dội, cùng năng lượng cự hổ sau lưng chiếu rọi, phảng phất tiếng hổ gầm, đinh tai nhức óc, mang cho tất cả mọi người áp bách cường đại. Đừng hiểu lầm, ta không có xem ngươi là gì cả. Thời gian của ta quý giá, ngươi muốn chết, ta thành toàn, ngươi muốn đánh nhau phải không, ta không hầu hạ. Đến đây. Khương Nghị chỉ vào Tô Cao Nghĩa quát lớn, chí tôn thánh văn toàn diện thức tỉnh, liệt diễm mãnh liệt quét sạch kinh mạch lao ra, kim quang sáng chói, thánh viêm cuồn cuộn, con mắt sắc bén phun trào kim quang, khóa chặt Tô Cao Nghĩa. Tô Cao Nghĩa cao chặt lông mày, linh văn rung động, huyết mạch đều cảm thấy từng chút khẩn trương. Nhưng Khương Nghị cường thế cũng đã chọc giận hắn. Hắn gào thét cuồng liệt, sát khí tăng vọt, cuồng phong gào thét, quấn quanh cự hổ. Hình dáng cự hổ bỗng nhiên rõ ràng, như có linh hồn, bá thế kinh người. Răng nanh tùm, một đôi hổ rực khổng lồ dương cánh cuồng kích, nhấc lên gió mạnh. Đại điện lập tức hỗn loạn, đám người hốt hoảng lui lại, nhất là đám người có được thú linh văn. Cứ như đang nhìn thấy hai con thú vương đối kháng, bước chân bọn hắn như nhũn ra, suýt chút nữa quỳ ở nơi đó. Tốt, có gan phách. Đến đây. Ký kết sinh tử. Ta giết chết ngươi, Tô gia không được báo thù. Ngươi giết ta, Kiều gia tuyệt đối không truy cứu. Phượng Bảo Nam, chuẩn bị kỹ càng huyết thư, trực tiếp đưa lên hoàng thất. Khương Nghị Cường ngạnh gào thét, thanh âm bén nhọn chói tai, phảng phất có được uy lực đáng sợ, kinh hãi cả tòa cung điện. Phượng Bảo Nam rất phối hợp xuất ra tấm gia quyển, tự mình cắn ngón tay, nhanh chóng viết xuống huyết thư sinh tử, đón sát khí mãnh liệt của Tô Cao Nghĩa đi tới. Mời. Ký xong chữ, tùy tiện đánh. Đánh cho thật thống khoái. Làm thật sao? Đám người bạo động, thể hiện điều rất quái dị. Tô Cao Nghĩa hôm nay đá trúng hòn đá. Không, là đá trúng miếng sắt. Vị công tử gia này mỗi ngày làm mưa làm gió. Rất có thể chỉ là theo thói quen muốn đánh ép Khương Nghị. Không nghĩ tới Khương Nghị lại đủ hung ác đủ mãnh liệt như thế. Nửa điểm không hầu hạ, nửa câu không nói nhảm, trực tiếp đưa cho hắn một lá thư sinh tử. Bây giờ đâm lao thì phải theo lao đi. Tô Nhã có chút há mồm, cũng cảm giác tình huống đã phát triển theo phương hướng không đúng. Mặc dù rất chán ghét Khương Nghị, nhưng bên ngoài đều đang đồn chuyện hắn đã nhẹ nhõm đánh bại Đường Tư Đồ. Nếu quả thật đánh nhau, ca ca liền xem như thắng, cũng có thể là thắng thảm, thi đấu bài vị còn đánh thế nào? Tô Cao Nghĩa thể hiện dữ tợn, ánh mắt hung tàn, khí thế vẫn rất mạnh. Ngươi chỉ là một đứa con rể từ bên ngoài đến, một kẻ tiện mệnh, có tư cách gì liều sinh tử cùng ta? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta không đủ. Tốt. Phượng Bảo Nam, thêm vào một bút. Nếu như Khương Nghị ta chết rồi, Kiều Linh vận chôn cùng. Cái gì? Phượng Bảo Nam trừng mắt, nói đùa cái gì vậy? Ngươi kéo lấy nữ tử của ta hợp táng là thế nào? Ký đi. Ký cho ta. Ta lôi kéo Linh Văn mạnh nhất Kiều ra, cược mệnh một mình Tô Cao Nghĩa ngươi. Có đủ tư cách hay không? Phượng Bảo Nam, ký cho ta. Ta ăn chắc hắn. Ăn đại gia ngươi. Phượng Bảo Nam trợn trắng mắt. Ngươi đây là ăn hắn sao? Ngươi đây là ăn nữ tử của ta. Ha ha, hai vị công tử, chuyện không cần thiết phải náo thành như thế này. Lão nhân bán đấu giá cười ha hả đi tới, nhìn hai bên một chút, cho lão phu chút mặt mũi, bỏ qua đi thôi. Khương Nghị hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục đâm kích, ký. Tô Cao Nghĩa, nếu ngươi không ký, ngươi chính là thứ hèn nhát. Với chút đảm phách ấy, ngươi mang theo toàn thể tử đệ Tô ra đứng thứ 9 được rồi. Khá lắm tên điên, ngươi hù dọa ai đây? Lấy ra, ta ký. Tô Cao Nghĩa cũng bị kích thích lên lửa giận. Ca, chúng ta không cần thiết phân cao thấp với kẻ điên. Tô Nhã luống cuống, vội vàng ngăn cản ở phía trước. Phượng Bảo Nam, lấy ra. Tô Cao Nghĩa nhìn hằm hằm Khương Nghị, đằng đằng sát khí. Chờ một lát. Phượng Bảo Nam lui lại. Lấy ra. Tô Cao Nghĩa khí thế càng tăng lên. Đừng có gấp, ta không phải muốn chạy, ta là bổ sung tên Kiều Thiên Mạch. Phượng Bảo Nam không có viết Kiều Linh Vận, mà là đem đại ca Kiều Thiên Mạch lấp lên. Vậy thì nhanh đi. Tô Cao Nghĩa căm tức nhìn Khương Nghị, khí thế cường thịnh, năng lượng cự hổ sau lưng càng là dọa người. Phượng Bảo Nam lại đưa huyết thư tới trước mặt Tô Cao Nghĩa, tà mị cười một tiếng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ký xuống, chính là muốn đùa thật. Ngươi không giết chết hắn, hắn sẽ giết chết ngươi. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết. Tô Cao Nghĩa cắn nát ngón tay, túm lấy huyết thư liền muốn viết tên xuống, tuy nhiên thời khắc cuối cùng lại ngừng. Sợ thì cút. Khương Nghị tiếp tục đâm kích. Ta là sợ ngươi chơi xấu. Nơi này là ác nhân cốc, tộc nhân hai bên đều không ở đây, khó tránh khỏi có người ở sau chơi xấu. Nếu như ta giết ngươi, Kiều Thiên Mạch không bồi mai táng thì làm sao bây giờ? Ha ha, vẫn sợ. Khí thế vừa rồi ngươi kêu gào đâu? Thứ hèn nhát. Thi đấu bài vị. Chúng ta đến trên thi đấu bài vị định sinh tử. Dám không? Tô Cao Nghĩa giơ huyết thư lên, khí thế dâng cao. Hắn không thể nào yếu khí thế đi được, càng không thể lùi bước. Nhưng hắn không phải người ngu, ở chỗ này liều mạng với Khương Nghị rất không sáng suốt. Chẳng may bị thương liền sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của hắn bên trên thi đấu bài vị. Hoàn cảnh nơi này phức tạp, cũng có thể là sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như kéo Khương Nghị tới thi đấu bài vị, không chỉ có các tộc chứng kiến, hắn cũng không cần thiết đơn độc đối mặt Khương Nghị, mà có thể đợi đến khiêu chiến cuối cùng. Liên thủ bọn người Hoàng Phủ Chính Thiên, 3-1, vây bắt Khương Nghị. Đến lúc đó huyết thư quăng ra, bọn hắn không chỉ có thể đánh bại Khương Nghị, còn có thể giết hắn. Có huyết thư làm chứng, có các tộc chứng kiến, Kiều gia sẽ không có lời nào để nói. Dám không, Tô Cao Nghĩa càng nghĩ càng có thể thực hiện, nhếch miệng lên bôi đường cong, bắt đầu khiêu khích Khương Nghị. Ha ha, ngươi còn không tính là tầm thường. Khương Nghị đã hiểu tính toán của Tô Cao Nghĩa, nhưng nếu Tô Cao Nghĩa thật là có thể đưa huyết thư lên thi đấu bài vị, hắn thật đúng là đến tạ ơn đại huynh đệ này. Ngươi dám không? Tô Cao Nghĩa tiếp tục khiêu khích Khương Nghị. Ngươi nghĩ kỹ. Nếu là chết trên thi đấu bài vị, xem như ngươi chính là người đầu tiên của cổ hoa. Ha ha, kẻ chết là ngươi. Ký. Ký. Thi đấu bài vị, phân thắng thua, định sinh tử. Khương Nghị cùng Tô Cao Nghĩa viết xuống tên mình. Ký thật sao? Đám người bạo động, vừa ngoài ý muốn lại càng kích động. Khương Nghị cùng Tô Cao Nghĩa ký sinh tử lệnh. liền mang ý nghĩa hai người khẳng định sẽ có một người chết trên thi đấu bài vị. Thi đấu bài vị năm nay, phải thấy máu sao? Một người là đại công tử Tô gia, hy vọng của Tô gia. Một người là con rể Chí Tôn Thánh Văn mới xuất hiện của Kiều gia. Bất kể là ai chết, đều là tổn thất của gia tộc. Khương Nghị thu huyết thư, hài lòng rời khỏi. Sát nhân lệnh hợp pháp tới tay. Ca, huynh ký thật sao? Hắn là Chí Tôn Thánh Văn đó. Tô Nhã có chút luống cuống. Tuy thực lực đại ca rất mạnh, nhưng chung quy Khương Nghị vẫn là Chí Tôn Thánh Văn, còn đánh bại Đường Tư Đồ. Nếu như trên thi đấu bài vị gặp phải vấn, có thể đại ca sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ không tự mình đối đầu với hắn. Vậy là huynh, để gia tộc ra mặt, mời hoàng thất sắp xếp tay chân lên đài, tách ta cùng Khương Nghị ra. Tô Nhã cẩn thận suy nghĩ, hai mắt tỏa sáng, muội hiểu rồi. Huynh chờ vào lúc cuối cùng Kiều gia lên khiêu chiến, liên thủ bọn người hoàng phủ chính thiên cùng một chỗ vây bắt Khương Nghị. Đáy mắt Tô Cao Nghĩa hiện lên tia tàn nhẫn, hắn chết chắc. Đem tin tức đưa cho các nhà khác. Chờ Kiều gia khiêu chiến vị trí đầu, chúng ta sẽ lấy mệnh Khương Nghị. Tô Nhã ôm lấy Tô Cao Nghĩa, đại ca huynh thật sự quá thông minh. Dám đấu với ta, là hắn tự tìm chết. Tô Cao Nghĩa hử lạnh, trở lại chỗ ngồi, ra hiệu lão nhân, tiếp tục đấu giá. Hôm nay ta còn chưa có nhìn thấy đồ tốt đâu. Bọn người Khương Nghị rời khỏi Vân Vũ Sơn Tùng, cưỡi xích viêm điêu chạy tới Kiều gia. Vỏ cây này giống như có sinh mệnh lực rất yếu ớt. Phượng Bảo Nam lấy vỏ cây đại đạo thánh thụ từ trong nhẫn không gian ra. Vỏ cây rất nặng, lớn chừng như cối xay, giống như bị xé rách xuống, hai mặt đều đã khô nứt, nhìn âm u đầy tử khí. Nhưng Phượng Bảo Nam là Phượng Vũ Linh Văn, Mộc hệ Thánh Văn, còn có lực lượng huyết mạch đặc biệt, cho nên rất mẫn cảm phát giác được khí tức sinh mệnh yếu ớt bên trong. Nhìn có chút tuổi tác. Khương Nghị lật tới lật lui một lát, khả năng đã mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm. Phượng Bảo Nam lắc đầu, rất khó xác định thời gian cụ thể. Có một số loại cây, sau khi vỏ cây chóc ra sẽ chết, có một số đại thụ đặc biệt, vỏ cây có thể sẽ giữ lại thời gian tương đối dài. Dùng lực lượng của ngươi, tận lực giữ vững lại lực lượng sinh mệnh này, nhìn xem tương lai sẽ có hiệu quả gì. Khương Nghị không hy vọng xa vời có thể đem vỏ cây mọc ra mầm cây, nhưng nói không chừng tương lai lúc nào sẽ dùng đến. Ví dụ như, thông qua vỏ cây, tìm tới bản thể của nó. Ta thử nhìn một chút, dù sao chỉ là dùng 200 tinh tệ để mua. Phượng Bảo Nam dâng lên ánh sáng màu hồng đặc biệt, rót vào bên trong vỏ cây. Huynh ký huyết thư với Tô Cao Nghĩa, có phải có chút xúc động rồi hay không? Tô gia là gia tộc, trong duy nhất trong cửu đại gia giữ vững quan hệ thông gia cùng Hoàng thất Cổ Hoa, cũng là tử trung cho Hoàng thất rất coi trọng con mãnh hổ này, ngoài sáng trong tối đến giúp đỡ. Tô Cao Nghĩa có khả năng sẽ thông qua gia tộc bọn họ, trong lúc thi đấu bài vị đó điều chỉnh thứ tự xuất trận. Tránh cho trực tiếp đối kháng với ngươi, như thế hắn sẽ có thể tại thời điểm cuối cùng 3-1, cùng Hoàng Phủ Chính Thiên hợp tác. Kiếm Linh Văn cùng Thú Linh Văn hợp tác, tùy tiện lại phối hợp thêm các Linh Văn khác, huynh thật cảm giác mình có thể gánh vác được. Không thử một chút làm sao biết. Khương Nghị không để ý, hắn đã là Chí Tôn Thánh Văn, con thức tỉnh tinh huyết Kim Hoàng, người mang chu tước truyền thừa, có tư cách khinh thường đồng cấp, cũng nhất định phải có thể khinh thường đồng cấp. Nếu như không làm được, sao xứng với Thần Hoàng Luân Hồi? Huynh nên nghĩ rõ ràng, nếu thật là chết trên lôi đài, có tấm huyết thư này ở đây, Kiều gia không dám báo thù, Hoàng thất càng không cho phép Kiều gia báo thù. Người nói tấm huyết thư này, thật có hiệu quả. Huynh đem huyết thư đưa đến Hoàng thất có thể cho huynh quyền uy cam đoan nhất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tốt, cái gì tốt, huynh phải chết, Kiều gia không dám báo thù, Vô Hồi Thánh Địa càng không thể can thiệp sự vụ hoàng tộc, huynh sẽ chết vô ích. Ta làm việc, có chừng mực. Sâu trong Kiều gia. Một u ảnh quỷ bí lướt qua phía sau núi lờ mờ yên tĩnh, không một tiếng động đi tới bên ngoài u cốc. Sau khi chú ý tới trong u cốc có người, u ảnh phát ra âm thanh rất nhỏ. Kiều Linh Vận lập tức giật mình, nhìn quanh phía ngoài. Tiếp tục tu luyện, Kiều Vô Hối mang thân thể còng lưng, đi ra u cốc. U ảnh phiêu đãng, bên trong có một thân ảnh gầy gò quỳ một chân trên đất, trình lên ngọc bài Kiều gia. Có tử đệ Kiều gia Khương Nghị, giao dịch hoàn hồn đan tại ác nhân cốc. Người này khiến cho quốc vương cảnh giác. Đặc biệt xin hỏi lão tổ, thân phận người này ra sao? Đi ác nhân cốc rồi. Kiều Vô Hối cầm qua ngọc bài, tiện tay chuyển một tấm bài máu, truyền lệnh ta, sát thủ ở bên ngoài ác nhân cốc, buông xuống tất cả nhiệm vụ, trong vòng nửa tháng, toàn thể tập kết. Truyền lệnh Khương Diễm, lấy thân phận ác nhân vương, tập kết 12 huyết sát, trong vòng nửa tháng, tề tụ tại ác nhân cốc. Một tên cũng không thể thiếu. U ảnh ngẩng đầu, ánh mắt cách mặt nạ nhìn Kiều Vô Hối, xin hỏi lão tổ, nguyên nhân ra sao? Kiều Vô Hối còng lưng thân thể, đi trở về sơn cốc, chỉ lưu một câu, gặp chủ tử. U ảnh ngẩng đầu, ánh mắt lắc lư, ngóng nhìn thân ảnh lão nhân kia thật lâu. Ác nhân cốc vẫn luôn có một truyền thuyết xa xưa, phía trên ác nhân vương có lão tổ, phía trên lão tổ có thần chủ. Ác nhân cốc có được tổ chức sát thủ khổng lồ, không chỉ cực hạn tại cổ Hoa Hoàng Thành, còn có nơi khác ở phương Bắc. Số lượng sát thủ trong danh sách, hơn vạn. Hạch tâm sát thủ, hơn ngàn. Thành viên hạch tâm, trên trăm. Nhưng, người có tư cách biết được truyền thuyết này, tại ác nhân cốc không cao hơn 30 người. Biết thân phận thật sự của lão tổ, chỉ có ác nhân vương cùng 12 huyết sát. Mà thần chủ là ai? Không ai biết, bao gồm cả ác nhân vương. Chủ tử. Chẳng lẽ chính là thần chủ trong truyền thuyết? U ảnh dần dần phiêu tán, biến mất trong màn đêm. Khương Nghị vào đêm khuya đã về tới Kiều gia. Đầu tiên là bái phỏng Kiều Vạn Niên, đem tấm huyết thư này trình lên hoàng thất. Trong lúc thi đấu bài vị đó, ta muốn mệnh Tô Cao Nghĩa. Kiều Vạn Niên cầm qua huyết thư nhìn kỹ xong lại kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Tiểu tổ, Tô Cao Nghĩa là trưởng tử Tô gia, lại là vị hôn phu của ngũ công chúa hoàng thất. Ngươi khẳng định muốn định ước sinh tử với hắn. Diễn võ tranh tài không có ý nghĩa, gặp chút máu mới kích tình. Ta ký, hắn cũng đã ký. Tiểu tổ, thi đấu bài vị chưa bao giờ có qua tiền lệ như vậy. Nếu ngài nhắc lên sinh tử chiến, tính chất sẽ thay đổi. Kiều Vạn Niên lo lắng chính là an toàn của Khương Nghị. Nếu như chỉ là luận võ, Khương Nghị thua thì thua. Nếu quả thật muốn thấy máu chảy, phải có lo lắng cho tính mạng Khương Nghị. Tử đệ các gia tộc mặc dù ngang ngược cản rỡ, kiêu căng bá đạo, nhìn không có bản lãnh gì, nhưng nếu thật là hung ác lên, thủ đoạn gì cũng đều sẽ dùng đến. Ngươi không cần xoắn suýt, nên xoắn suýt là hoàng thất. Ngươi cũng không cần đảm nhiệm trách nhiệm gì, chỉ cần hoàng thất đồng ý, hết thảy hậu quả bọn hắn gánh chịu. Tiểu tổ, không suy nghĩ lại một chút. Ta không phải sợ hậu quả, ta là sợ ngài. Ta phụ trách giết Tô Cao Nghĩa, ngươi phụ trách ứng phó Tô gia. Khương Nghị đang muốn rời khỏi, quay đầu lại nói, Tô gia, đừng ra. Hoàng phủ gia, một lần ứng phó ba đại gia, ngươi có áp lực không? Kiều Vạn Niên nghiêm nét mặt nói, Kiều gia chỉ là làm việc điệu thấp, không phải nhát gan nhu nhược. Kiều gia có nội tình, cũng có thực lực, càng có quyết đoán. Khương Nghị gật đầu, vậy là tốt rồi. Bắt bọn hắn luyện tay một chút, đem huyết tính đè ép ngàn năm khôi phục cho ta. Nếu như Kiều gia có lực lượng bí ẩn gì, có bố trí đặc thù gì, cũng đều điều động cho ta. Nhiều nhất 20 năm, ta phải dùng Kiều gia. Thanh đao cùng Kiều gia này có thể mài sắc bén hay không, lại có thể sắc bén tới trình độ nào, thì phải xem biểu hiện của ngươi. Kiều Vạn Niên đã cảm giác bị của mắng thành thói quen, không có mâu thuẫn, nhưng lần này hắn lại gọi Khương Nghị đang muốn rời khỏi, đi mau hai bước về phía trước, một mực cung kính hành lễ. Tiểu tổ có lệnh, Kiều Vạn Niên sẽ ổn thỏa toàn lực chấp hành, không phụ nhờ vả. Nhưng, còn xin tiểu tổ chỉ rõ cho Kiều Vạn Niên, rốt cuộc ngài là ai, vì sao lại muốn Kiều gia chúng ta? Ta là gia chủ. Ta là người chấp hành hành động thực tế của Kiều gia. Tình huống không rõ, ta thực sự khó mà bố trí. Ta đã từng hỏi qua các lão tổ phía sau núi, nhưng lấy được chỉ là chờ chỉ thị của ngài. Kiều gia có lực lượng bí ẩn, Kiều Vạn Niên cũng có thể điều động, nhưng thật cần một lời giải thích hợp lý. Đêm nay ngươi đi lật qua lịch sử điển tịch Kiều gia, mặc dù khả năng đã bị cưỡng ép hủy đi một số, nhưng hẳn là cũng có còn sót lại. Ngàn năm trước, Thương Huyền phát sinh qua một sự kiện, liên lụy qua Kiều gia. Lần này, ta sẽ ta tận hết khả năng để lịch sử không còn tái diễn. Ngươi hỏi vì sao muốn Kiều gia, rất đơn giản, cùng ta trở lại Thiên Khải, trở lại bách tộc chiến trường. Nhớ kỹ, chuyện này chính ngươi biết là được. Khương Nghị nói xong liền rời khỏi điện. Kiều Vạn Niên hành lễ đưa tiễn, nhưng có chút cúi eo xuống thật lâu không có thẳng lên, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngàn năm trước, hắn biết trường sinh đại điển là bắt đầu từ ngàn năm trước. Hắn biết linh văn Kiều gia phát sinh thay đổi là bắt đầu từ ngàn năm trước. Hắn biết Kiều gia thay đổi phương thức xử sự cũng là bắt đầu từ ngàn năm trước. Hắn còn biết có đoạn lịch sử ngàn năm trước đã bị che giấu. Hắn đã từng hoài nghi, cũng nghĩ sẽ điều tra, nhưng mỗi đời tộc trưởng tại thời điểm giao thế, đều sẽ bị tự mình căn dặn, không được đụng tay truy tra lịch sử ngàn năm trước. Nguyên nhân là vì an toàn của Kiều gia, có một số việc tạm thời quên sẽ tương đối tốt. Bách tộc chiến trường. Hắn đương nhiên biết đó là nơi nào. Đó là chiến trường mà Thiên Khải Hoàng Đạo mới có tư cách đăng lâm. Nơi đó là mộ tràng hoàng tộc thiên hạ chinh chiến chém giết. Nơi đó thần thánh, nơi đó khủng bố, nơi đó là thế giới trên thế giới. Thế giới nơi đó tồn tại cấm kỵ mà dân chúng khó đụng vào. Mấy ngàn năm trước, cổ Hoa Hoàng Triều đã từng phong vị Thiên Khải Hoàng Đạo, cường hãn không ai bì nổi, còn kiêu ngạo giết vào bách tộc chiến trường. Nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, cổ Hoa liền bị trọng thương ở nơi đó, để trên dưới Hoàng Triều kiêu ngạo cái gọi là thiên kiêu, cái gọi là lão tổ, chết thảm hơn phân nửa. Lại còn liên lụy cổ Hoa Hoàng Triều suýt nữa lọt vào diệt quốc. Nơi đó khủng bố, vượt qua tưởng tượng. Tiểu tổ vừa mới nói là muốn dẫn bọn hắn trở lại bách tộc chiến trường. Trở lại? Chẳng lẽ Kiều gia đã đi qua nơi đó sao? Tiểu tổ thật chẳng lẽ chính là tiên tổ chuyển thế sao? ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Vạn Niên không có vội vã đi đưa huyết thư, mà là rời khỏi đại điện, chạy tới bí địa phía sau núi. Nơi đó hình như có giữ một quyển sách cổ, có ghi chép liên quan với ngàn năm trước. Trước đó không thể đụng vào, bây giờ đã được tiểu tổ cho phép, là thời điểm tháo bỏ bí mật đoạn lịch sử kia. Tiểu tổ. Trong u cốc, Kiều Linh Vận đang tu luyện đứng dậy hành lễ với Khương Nghị. Thế nào? Khương Nghị đã rõ ràng cảm giác Kiều Linh Vận có thay đổi, ánh mắt sáng tỏ, nhuệ khí bức người, khí thế tràn ngập, có loại dã tính cùng uy thế khó mà ức chế. Cường đại, tự tin, kiêu ngạo. Giống như ngay cả bộ dáng đều hơi có chút thay đổi, ngũ quan càng thêm sáng, hốc mắt càng thâm thúy hơn, so với trước đó càng đẹp hơn. Cũng không phải là vẻ đẹp yếu đuối nghiêng nước nghiêng thành kia, mà là vẻ đẹp thánh linh, là tự tin, là dã tính, vừa thần bí lại đặc biệt mỹ cảm, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, gặp qua là khó quên. Dáng người Kiều Linh Vận đã trội hơn, thanh âm đều trở nên to rõ, bẩm tiểu tổ, hai thiên hoàng truyền thừa, một chu tước truyền thừa. Khương Nghị kinh ngạc, chu tước bác thiên thuật. Toàn thân Kiều Linh Vận bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, Linh Vận chưa hẳn có thể phát huy ra thực lực mạnh như ngài, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đọa danh uy chu tước bác thiên thuật. Khương Nghị gật đầu, Linh Văn có thay đổi gì không? Có thay đổi. Biên giới kim dực biến thành huyết sắc. Ta có loại cảm giác, ta giống như đạt tới đại thừa đỉnh phong. Kiều Linh Vận thật sự ép không được kích động cuồn cuộn trong thân thể, liên tiếp thức tỉnh ba truyền thừa to lớn, uy lực cường đại, võ pháp siêu việt, thể chất trở nên cường đại kiên nghị, mỗi tế bào đều khuấy động mênh mông lực lượng, linh văn đều có dị biến. Càng vui mừng hơn chính là linh văn lại có xu thế bước lên chí tôn. Mặc dù chỉ là xu thế, nhưng có thể trước 20 tuổi đụng chạm đến cảm giác này, mang ý nghĩa tương lai nàng sẽ có thành tựu cao hơn. Hai ngày ngắn ngủi, nói là thay xương đổi thịt cũng không chút quá đáng nào. Ở lại nơi này tiếp tục tu luyện, một mực chờ đến thi đấu bài vị. Vô Hối, tiếp tục chỉ đạo nàng. Khương Nghị để Kiều Vô Hối tiếp tục chỉ đạo Kiều Linh Vận, mình lại đi đến đại điện, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sư phụ, hoàn hồn châu dùng như thế nào? Khương Nghị đứng trước quan tài ngọc, nhìn Kiều Hinh ngủ yên bên trong, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Đan Hoàng nói, lấy máu tươi của nàng, lại trộn vào máu tươi của ngươi, sau đó đem hoàn hồn châu đặt ở trong miệng nàng. Tiếp theo là có thể nói chuyện với nàng. Ta không rõ ràng viên hoàn hồn đan này đã rời khỏi U Minh bao nhiêu năm tháng, khó xác định công hiệu cụ thể. Ngươi tận lực nói nhiều lời, nói chút ký ức khắc sâu, nói để linh hồn có thể xúc động. Khương Nghị đẩy nắp quan tài nặng nề ra, khí lạnh bên trong phiêu đãng, tràn ra ngọc quan. Hai tay Kiều Hinh chồng trước người, ngủ rất say, rất an bình, khóe miệng hồng nhuận phơn phớt ôm lấy nụ cười nhạt, giống như đang cố gắng hiện ra một mặt tốt đẹp nhất của mình. Thế nhưng, linh hồn của nàng đang dãy dụa trong đau đớn cả ngày lẫn đêm. 1000 năm, vòng đi vòng lại, tuần hoàn vô hạn. Khương Nghị nhìn một chút, hai mắt lần nữa đẫm lệ, hắn dựa theo chỉ dẫn của Đan Hoàng dung nhập máu tươi, sau đó đem hoàn hồn châu dịu dàng đặt vào trong miệng Kiều Hinh. Bờ môi Kiều Hinh dịu dàng mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy hoàn hồn châu. Hinh nhi, ta đã trở về. 1000 năm, để cho nàng chờ quá lâu rồi. Nên nói có lỗi, không phải nàng, là ta, là thiên hậu. Không phải nàng từ bỏ chúng ta, là cuối cùng chúng ta từ bỏ nàng. Khương Nghị nhẹ nhàng nắm chặt hai tay Kiều Hinh, quỳ gối trước quan tài ngọc, dịu dàng thì thầm. Đan Hoàng chủ động chìm vào sâu trong ý thức Khương Nghị, phong tỏa mình, đem thế giới để lại cho hai người đáng thương này. Hinh nhi, thật xin lỗi, ta tới chậm. Thật xin lỗi, ta đã hiểu lầm nàng. Thật xin lỗi, ta thật, thật, rất nhớ nàng. Hai tay Khương Nghị run run khẽ vuốt, khóe miệng của hắn mỉm cười, cũng đã đầy mắt nước mắt, bắt đầu kể ra những việc đã từng có trong quá khứ, những hồi ức tuyệt đẹp năm đó. Từ khi quen biết đến hiểu nhau, lại đến yêu nhau, bọn hắn đã từng trải qua hết thảy mọi thứ, chảy xuôi ở trong trí nhớ của Khương Nghị, quanh quẩn trong thạch điện giá lạnh. Bắt đầu từ nửa đêm, Khương Nghị một mực kêu gọi, một mực nhớ lại hồi ức. Cứ như trở lại những ngày tháng đã từng kia, trở lại đoạn quá khứ kia. Thời không tại giờ khắc này bỗng nhiên như trở nên vặn vẹo, bọn hắn đặt mình vào ngàn năm trước đó. Hắn là thần hoàng tranh bá thương huyền kia, nàng là tinh linh ngây thơ yêu cười kia. Hắn hào tình vạn trượng, phóng khoáng tự do. Nàng làm bạn ở hai bên, nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn cường thế, hắn tự ngạo, lòng hắn đều là hoành đồ bá nghiệp. Nàng thích khóc, nàng cũng yêu náo nhiệt, nàng vĩnh viễn đều là đi ở phía trước hắn. Đã từng, ánh mắt của hắn vĩnh viễn ở phía trước, rất ít bận tâm bên cạnh, bởi vì hắn tự phụ, chỉ cần thẳng tiến không lùi, khống chế thiên hạ thì có thể lại quay đầu làm bạn, đền bù khuyết điểm. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đoạn quá khứ kia, khắc cốt ghi tâm. Hình nhi, chờ ta một chút, nhiều nhất 10 năm. Ta sẽ tìm được. Khương Nghị đứng dậy, hôn lên trán Kiều Hinh, nhưng khóe mắt Kiều Hinh vậy mà lại nổi lên chút nước mắt. Hinh nhi.

cường giả hoàng thất lập tức hướng về lôi đài hô to, thi đấu bài vị, trận thứ 13, bắt đầu. Khi nào đến lượt ta, lại đến báo cho ta biết. Khương Nghị quan sát nơi đài cao, sau đó rời khỏi diễn võ trường, trở về Kiều gia. Kiều gia phản kháng rõ ràng đã ảnh hưởng đến tranh tài phía sau, đệ tử các tộc mặc dù ra sức biểu hiện, nhưng vẫn không thể điều động lên bầu không khí cho người xem. Ai cũng rõ ràng, người phụ trách xếp vị trí đều coi trọng Kiều gia hơn, sẽ không dễ dàng đè thấp bài vị Kiều gia, cái này mang ý nghĩa Kiều gia sẽ thuận lợi thẳng tiến đến 5 vị trí đầu. Khương Nghị cùng các nhà chém giết, không thể tránh được. Nhưng vấn đề bây giờ là, muốn tranh đoạt vị trí đầu tiên, không chỉ cần phải có Khương Nghị chém giết, càng cần Linh Nguyên cảnh cửu trọng thiên chém giết. Nói cách khác, Kiều Linh Vận cũng sẽ lọt vào 3 vị thánh văn vây bắt. Buổi sáng ngày thứ 8, tỷ chuẩn bị xong chưa? Kiều Vô Song cùng Kiều Vi Nhi hầu ở bên cạnh tỷ, khi thấy tranh tài trên lôi tràng chuẩn bị kết thúc, các nàng đều khẩn trương. Chém giết, chưa từng có quy tắc, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Kiều gia bọn hắn lại chọc giận các tộc, rất có thể tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Kiều Linh Vận nhìn các nàng ở hai bên một chút, cười nói, không có lòng tin đối với ta sao? Không phải, chỉ là... Kiều Vô Song không muốn ủ rũ nói chuyện, thế nhưng thật sự sợ tỷ sẽ chết trên lôi đài. Phượng Bảo Nam cũng rất lo lắng, tộc trưởng nháo trò như vậy, các tộc mặt ngoài là an tĩnh, trong lòng đều kìm nén ác khí. Nếu như muội lên đài, rất có thể bọn hắn sẽ hạ tử thủ. Kiều Linh Vận nhìn vòng tròn đệ tử các tộc, đối thủ của ta hẳn là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Mục Vân Phi cùng Trung Ly Dịch. Phượng Bảo Nam gật đầu, khẳng định là bọn hắn đã bắt đầu nhìn tới nơi này. Ba người Trung Ly Dịch bọn họ đều là nhân vật thủ lĩnh Đại Tân Sinh Hoàng Thành, thiên phú cường đại, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh. Chỉ là bởi vì tuổi tác, phải đặc biệt cân nhắc, trước mắt đều dừng lại tại Linh Nguyên cảnh cửu trọng thiên. Phượng Bảo Nam nắm lấy tay Kiều Linh Vận, nhắc nhở, nhất là cẩn thận Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, cô ta muốn thắng để lấy lý tịch về, khẳng định sẽ ra sức đánh hơn. Muội không chết được. Kiều Linh Vận không những không sợ, ngược lại còn có chút chờ mong. Vào lúc giữa trưa, trận thi đấu bài vị cuối cùng đã kết thúc, tổng hợp biểu hiện của đệ tử các tộc, công bố bài vị cuối cùng. Vị trí đầu tiên, Hoàng Phủ gia tộc. Vị trí thứ hai, Trung Ly gia tộc. Vị trí thứ ba, Đường gia. Vị trí thứ tư, Mục gia. Vị trí thứ năm, Kiều gia. Vị trí thứ sáu, Tô gia. Vị trí thứ bảy, Dương gia. Vị trí thứ tám, Độc Cô gia. Vị trí thứ 9, Tề gia. Một vị tộc lão hoàng thất nhìn quanh toàn trường, cao giọng quát hỏi, các tộc có ý kiến gì đối với bài vị hay không? 300.000 người toàn bộ đều đưa mắt ánh nhìn về phía gia chủ Kiều gia, Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên đứng dậy, hành lễ với hoàng thất, Kiều gia, khởi xướng khiêu chiến với bài vị đầu tiên. Nhân hoàng tự mình nói, được. Tộc lão hoàng thất tuyên cáo, dựa theo quy tắc thi đấu bài vị, Kiều gia chọn phái đi ra hai tử đệ lên đài. Phân biệt là Linh Nguyên cảnh cửu trọng thiên và Linh Hồn cảnh nhất trọng thiên, tiếp nhận ba vị đệ tử các tộc chọn phái đi lên khiêu chiến. Lần này, Hoàng Thất tiếp nhận đề nghị cửu đại tộc liên danh, làm điều chỉnh thích hợp, đổi luận bàn là chém giết, người rời khỏi lôi đài, tự động coi là nhận thua, nếu không, tiếp tục tranh tài. Đầu tiên, bắt đầu từ Linh Nguyên cảnh khiêu chiến. Kiều Vạn Niên chỉ Kiều Linh Vận phía xa, trận chiến đầu tiên, Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận hít sâu một hơi, đang muốn lên đài, vừa hay nhìn thấy Khương Nghị lại trở về. Đánh thật tốt. Khương Nghị chỉ là gật đầu nói một câu đơn giản. Xin tiểu tổ thả. Kiều Linh Vận vô ý thức mở miệng, lại tranh thủ thời gian nhịn xuống. Nàng mở rộng hai tay, huyết nhục hài cốt vặn vẹo, hóa thành cánh chim màu vàng, từ trên xuống dưới song song sáu cánh. Kim quang nở rộ, liệt diễm cuồn cuộn. Kiều Linh Vận phóng bầu trời, rơi xuống trên lôi đài, Kiều gia, Kiều Linh Vận, khởi xướng khiêu chiến. Xin mời các tộc nghênh chiến. Bắt đầu, rốt cuộc cũng bắt đầu. Ba đối một chém giết, khẳng định là sẽ thấy máu. Đâu chỉ thấy máu, ta thấy hẳn là sẽ mất cả mạng. Bầu không khí tăng vọt, rốt cuộc cũng đợi được đến giờ khắc này, rốt cuộc đã đợi được trận chiến này. Có ít người cũng bắt đầu đánh cược với người bên cạnh. Kiều Linh Vận lên thật sao? Đông Hoàng Như Yên còn tưởng rằng Kiều gia cất giấu sát chiêu gì, không nghĩ tới là Kiều Linh Vận thật. Hình như nàng có chút thay đổi. Đông Hoàng Như Ảnh trực tiếp nhìn về lôi đài phía dưới, mà không phải đang chăm chú vào tinh bia giữa không trung. Dù có thay đổi, thì người mà nàng đối mặt cũng là ba thánh văn, nhất là tên Trung Ly Dịch kia, so với muội đều mạnh hơn. Mối quan hệ giữa Đông Hoàng Như Yên và Kiều Linh Vận cũng không tệ, lúc này thật có chút lo lắng thay nàng. Sau khi Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Mục Vân Phi, Trung Ly Dịch ra hiệu với tộc trưởng trên đài cao liền leo lên đài diễn võ, từ ba vị trí khác nhau, bao vây Kiều Linh Vận ở giữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận chiến này là chém giết. Kiều Linh Vận, người đã nghĩ thông suốt. Vì Khương Nghị, chết ở chỗ này, đáng không?

đó còn là tỷ tỷ của các nàng sao? Đây là thực lực gì? Đây lại thế công gì? Một khắc này, các nàng giống như cảm giác máu tươi toàn thân mình đều nóng lên. Đây là võ pháp. Gương mặt Đông Hoàng Như Ảnh cũng hơi có phản ứng. Thật mạnh. Đông Hoàng Như Yên đều mở miệng nhỏ ra sau tấm mặt nạ. Giết. Vẻ mặt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Mục Vân Phi đều nghiêm trọng, quả quyết xuất kích. Một người phát động trăm kiếm, kiếm khí cuồn cuộn như kinh lôi bắn rọi trời cao, dưới sự khống chế của Hoàng Phủ Nguyệt Thiền vây bắt Kiều Linh Vận. Một người huy động trường thương, mãnh liệt hội tụ tinh nguyên giữa đất trời, trường thương rung động, mũi nhọn tăng vọt ánh sáng, uy lực giống như tịch diệt, nổ bắn ra bầu trời, đánh về phía Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận hoàn toàn không rảnh để ý tới, nàng lần nữa kích phát Chu Tước Bác Thiên Thuật. Cảm giác này để nàng cuồng nhiệt, để nàng hưng phấn, để toàn thân nàng tuôn ra một loại bá khí cùng sát phạt, không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt ra được. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Trung Ly Dịch bỗng nhiên dừng lại, hai tay ôm trời, lại lần nữa khống chế mảnh bầu trời này, từng luồng chiều dâng nhấc lên không gian thành những gợn sóng trùng điệp, quét sạch Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận mạnh mẽ, huy động sáu cánh, trong phút chốc xoay chuyển, tránh khỏi đòn tấn đến từ Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cùng Mục Vân Phi ở phía sau. Kết quả, dưới sự tức giận, Trung Ly Dịch đã toàn lực ứng phó, toàn bộ đánh vào kiếm chiều cùng thương mang, dẫn phát oanh động kịch liệt. Sau khi Kiều Linh Vận tránh né được, lại lần nữa vỗ mạnh hai cánh, bay lên trời cao, toàn thân lấp lóe quang vũ, giống như áo giáp sắt thép bảo vệ toàn thân, lao đến năng lượng vừa mới bắn nổ phía trước. Thương thương thương, kiếm khí cuồn cuộn, không gian bạo động, mang đến cho Kiều Linh Vận thương tổn cực lớn, xé rách cả da thịt, chấn động huyết khí. Nhưng, Kiều Linh Vận vẫn thẳng tiến không lùi, hai cánh như đao, bổ về phía Trung Ly Dịch. Phốc phốc, Trung Ly Dịch né tránh không kịp, bị hung hăng đánh vào trên bờ vai. Máu đỏ văng khắp nơi, lộ ra cả xương cốt. Toàn trường xôn xao, khó có thể tin được. Đáng chết. Sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hơi biến đổi, quả quyết khống chế lại trăm thanh kiếm đang hỗn loạn giữa không trung, theo sát khởi xướng trùng kích mới. Kiều Linh Vận phóng đi ở trên không, điên cuồng thể hiện ra cường thế để tránh né, gắt gao đè ép Trung Ly Dịch, tấn công mạnh vào hắn. Cút ngay cho ta. Trung Ly Dịch gào thét, tức giận không kiềm chế được, không gian xung quanh kịch liệt lay động. Trong chớp mắt, trước người đã tụ tập được một vòng xoáy năng lượng, bên trong hình thành một cái lỗ đen to lớn, đánh mạnh qua phía Kiều Linh Vận. Cùng lúc đó, trăm thanh kiếm lại lần nữa giết tới, bọn chúng sắp xếp vượt quá giới hạn, toàn bộ đánh về phía Kiều Linh Vận. Giờ khắc này, Kiều Linh Vận tránh cũng không thể tránh, trước sau gặp phải giáp công, tất nhiên sẽ phải nhận lấy trọng thương. Nhưng, nàng đã nhận lấy Bất Diệt Thiên Hoàng huyết cùng Chu Tước tinh huyết liên hợp tẩy lễ, huyết mạch kích phát vô cùng triệt để, tốc độ của thiên kiêu mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đã đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. Trong chớp mắt, nàng biến mất như thuấn di. Ầm ầm, Trung Ly Dịch điên cuồng phản kích, lại lần nữa đụng vào đòn tấn công của Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, trực tiếp nhấc lên năng lượng kinh người giữa không trung. Kiều Linh Vận bay lên, lại lần nữa lao xuống, không đợi năng lượng tản ra, nàng hung tàn lao đến Trung Ly Dịch. Nàng không muốn đánh lâu dài, hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng, cho nên cũng điên cuồng phóng thích, hoàn toàn không để ý tiêu hao. Không thể nào, không thể nào. Trung Ly Dịch chật vật phóng ra ngoài, hai mắt sung huyết, tức giận không kiềm chế được. Vốn là người mạnh nhất, kết quả lại chật vật thành như thế này. Hắn khó mà tiếp nhận, cảm giác tức giận đến nỗi giống như thân thể muốn nổ tung. Nhưng, không đợi hắn ổn định, Kiều Linh Vận lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Thiên Hoàng Bách Liệt Trảo. Kiều Linh Vận gào lớn ở trong lòng, huyết khí cuồn cuộn, truyền thừa được tái hiện. Bởi vì đã tiếp nhận càng nhiều máu của Thiên Hoàng, lại càng tiếp cận huyết mạch. Cho nên giờ phút này thả ra uy lực Thiên Hoàng Bách Liệt Trảo, so với Chu Tước Bác Thiên Thuật mà nàng thi cũng không triển kém bao nhiêu. Ầm ầm, kim quang ngập trời, cuồn cuộn tuôn ra, đầy trời đều là móng vuốt, tràng diện vô cùng rung động, để lôi chàng từng trận kinh hô. Móng vuốt cứng cỏi, kim quang rạng rỡ, giống như vũ khí thực thụ. Nhưng, trước một khắc oanh kích Trung Ly Dịch, móng vuốt đầy trời bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một cái vuốt thép khổng lồ 30 mét. Phía sau kéo lấy cường quang sáng chói, cường quang vặn vẹo, mơ hồ bày biện ra hư ảnh Thiên Hoàng. Giờ khắc này, toàn trường đều oanh động, vô số người bỗng nhiên biến sắc, đều rõ ràng thấy được bóng dáng một con phượng hoàng, nhưng lại cảm thấy như là ảo giác. Thiên Hoàng đánh giết, quang ảnh vặn vẹo, duy chỉ có móng vuốt kia, uy thế tuyệt luân. Giống như Thiên Hoàng thật sự đang diệt sát dân chúng. Sắc mặt Trung Ly Dịch kịch biến, trong thời khắc hỗn loạn, kinh hồn, hắn quả quyết há miệng phun máu, lấy huyết khí phối hợp thương vân văn, huyết tế thương thiên. Ầm ầm, bầu trời oanh minh kịch liệt, một cái thủ ấn khổng lồ trống rỗng xuất hiện, phảng phất cướp đoạt linh khí hư không hơn ngàn mét trong chớp mắt. Tràng diện rung động, không gian vạn vẹo cuồn cuộn như vải vóc, cường thế hội tụ tại một chỗ, ngạnh kháng móng vuốt Thiên Hoàng ầm vang giáng lâm. đây là võ pháp mạnh nhất của hắn, đây là thánh pháp bảo vệ Trung Ly gia tộc. Có thể giữa mấy hơi ngắn ngủi thi triển ra, cơ hồ vượt qua cực hạn thi triển bình thường của hắn. Ầm ầm, hai nguồn năng lượng cực hạn bạo động giữa trời, phạm vi không gian ngàn mét đều giống như muốn sụp đổ. Toàn trường chấn kinh, mấy chục vạn người đứng dậy, khó có thể tin nổi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ được thưởng thức chém giết đặc sắc, nhưng bọn họ thật không nghĩ tới Kiều Linh Vận lại có thể hiện ra thực lực cường đại để cho bọn hắn kinh hãi như vậy, càng không có nghĩ tới bọn hắn không có bất kỳ tiếp xúc thăm dò gì, cứ như vậy mà trực tiếp đẩy cuộc chiến lên tới đỉnh phong. Mục Vân Phi, ngươi còn đang chờ cái gì? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền chấn kinh trước thế công cường đại của Kiều Linh Vận, nhưng nàng cũng không có do dự, lần nữa phóng xuất ra trên trăm chuôi lợi kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều dài đến 2 mét, mỗi một thanh kiếm đều chân thực lại sắc bén, mỗi một thanh đều bao quanh kiếm khí lạnh thấu xương. Nàng khóa chặt Kiều Linh Vận, hét dài một tiếng, trên trăm chuôi lợi kiếm hợp lại là một, kiếm mang cuồn cuộn, dài đến 20 mét, chỉ lên trời chém về phía Kiều Linh Vận. Mục Vân Phi cũng hoàn hồn, mang theo trường thương trực tiếp lao đến không trung. Kiều Linh Vận cùng Trung Ly Dịch bay ở trên không, hai người đều bị đẩy lui mấy trăm mét. Trung Ly Dịch máu me khắp người, cảm thấy thật khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kiều Linh Vận sẽ cường đại đến như thế. Kiều Linh Vận cũng bị năng lượng bắn nổ tác động đến, làm bị thương khí huyết, nhưng sáu cánh liên tục huy động, cường thế giữ vững thân thể, không có chút do dự gì, lần nữa lao đến Trung Ly Dịch. Tốc độ nhiều lần tăng lên, giống như một viên thiên thạch đang đánh tới. Hai người thấy là phải lần nữa chém giết một chỗ. Kiếm mang chỉ trời đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Kiều Linh Vận. Ngay trong chớp mắt, kiếm mang tăng vọt ánh sáng mấy lần, tốc độ bỗng nhiên tăng mạnh, giống như lưu quang giết tới gần Kiều Linh Vận. Quá nhanh. Đây chính là thứ mà thi đấu bài vị lần trước Hoàng Phủ ra được ban thưởng, tiểu quang mang thánh pháp. Mặc dù tu luyện rất khó khăn, nhưng chỉ cần dung hội quán thông liền có thể dung nhập võ pháp, có thể tăng tốc độ trong chớp mắt. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền tu luyện đến đệ nhị trọng, có thể cưỡng ép tăng tốc độ lên gấp 2 lần. Gấp 2 kiếm thế, cơ hồ sẽ lao thẳng đến Kiều Linh Vận trong nháy mắt. Nhưng, sau khi Kiều Linh Vận biến đổi huyết mạch, tiềm lực lục dực thiên kiêu đã kích phát đến cực hạn. Không chỉ có tốc độ tăng lên, mà tính cảnh giác cũng đã lớn hơn. Mà, nàng cũng đã dự liệu được Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đã loạn trận cước, lúc này sẽ vận dụng tiểu quang mang thánh pháp tập kích. Cho nên, tại lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Kiều Linh Vận đã tránh khỏi. Mục đích của nàng chính là dẫn dụ Hoàng Phủ Nguyệt Thiền ra tay. Dùng thân thể làm mồi dụ, mang theo sát chiêu chí cường của Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Kiều Linh Vận đã tránh khỏi, nhưng Trung Ly Dịch đang giết tới phía trước lại đang mở rộng hai tay. Kiếm mang chém giết, năng lượng sắc bén đến cực điểm. Đây là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền điên cuồng, cũng là Thiên Dương kiếm văn toàn diện phóng thích. Ầm ầm. Bão Thiên ấn mà Trung Ly Dịch đang ngưng tụ bị đối diện bổ ra, kiếm mang chém đến chính giữa mặt. Huyết thủy phun ra, kiếm mang lạnh thấu xương. Đầu Trung Ly Dịch bị bổ hai nửa, ngay sau đó đã bị kiếm mang triệt để giết chết. Diễn võ trường bỗng nhiên an tĩnh, vô số con mắt đều trừng lớn, nhất là Trung Ly gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc. Từ trưởng bối đến đám tử đệ, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, rất nhiều người thậm chí nghĩ là mình đang ảo giác, hoặc là mình nhìn lầm. Nhưng, khi thi thể rách dưới không đầu của Trung Ly Dịch thua ở trên lôi đài, khi máu tươi đang tràn ra đất, diễn võ trường yên tĩnh đã trong sôi trào trong nháy mắt. Trung Ly Dịch chết rồi. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền giết Trung Ly Dịch. Vừa rồi là thế nào? Không phải Hoàng Phủ Nguyệt Thiền muốn giết Kiều Linh Vận sao? Kiều Linh Vận đã tránh khỏi. Kiều Linh Vận tránh khỏi tiểu quang mang thánh pháp của Hoàng Phủ gia tộc. Đây là dụ sát. Kiều Linh Vận cố ý. Nữ tử này thật đáng sợ. Hôm nay Kiều Linh Vận làm sao vậy? Thực lực tăng mạnh, chiến thuật tuyệt diệu, nàng đã hoàn toàn khống chế diễn võ trường. Đám người oanh động, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Chúc mừng ngươi, ngươi giết Trung Ly Dịch rồi. Kiều Linh Vận đứng ngạo nghễ giữa trời cao, quan sát Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đang choáng váng phía dưới. Mục Vân Phi đã vọt tới bầu trời cũng dừng lại. Khiếp sợ nhìn thi thể không đầu kia, cũng khiếp sợ trước biểu hiện của Kiều Linh Vận. Trung Ly Dịch, các tộc lão Trung Ly gia suýt chút nữa sụp đổ. Đó là truyền nhân mạnh nhất đại tân sinh của bọn họ, cũng là lãnh tụ Trung Ly gia tộc đời sau. Chết rồi, chết trên lôi đài. Bọn hắn bất luận như thế nào, đều không có nghĩ đến Trung Ly Dịch sẽ chết. Không chỉ là tự tin đối với thực lực Trung Ly Dịch, cũng là bởi vì coi như Kiều Linh Vận muốn liều mạng, cũng là kéo lấy Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đồng quy vu tận. Tại sao lại có thể như vậy? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, ngươi đã thấy rõ ràng chưa? Tiện nhân, ngươi liên thủ cùng Kiều gia sao? Rất nhiều tử đệ Trung Ly gia nổi giận, chỉ vào Hoàng Phủ Nguyệt Thiền trên lôi đài la mắng. Tỷ tỷ quá tuyệt vời. Tỷ tỷ, tỷ thắng rồi, tỷ thắng rồi. Tỷ muội Kiều Vô Song vui mừng thét lên. Quá đặc sắc, quá kích thích, biểu hiện hôm nay của tỷ tỷ đã để các nàng lau mắt mà nhìn. Đây không phải là võ pháp Kiều gia. Kiều Thiên Mạch quá khiếp sợ, Từ đầu đến cuối muội muội không hề biểu hiện ra võ pháp kiều gia, mà dùng uy lực võ pháp càng kinh khủng hơn mà hắn chưa từng thấy. Chính là võ pháp cường đại này đã để cho nàng khống chế lôi tràng, thậm chí tinh diệu tính toán vốn liếng. Mà tốc độ của muội muội đã nhanh hơn, không phải nhanh một chút, mà là nhanh đến một vấn đề mới. Tốc độ của linh nguyên cảnh cửu trọng thiên hẳn là có thể so sánh cùng linh hồn cảnh nhất trọng thiên mình đây. Khương Nghị, Kiều Thiên Mạch và Phượng Bảo Nam đụng ánh mắt nhau. Bọn họ cũng đều biết Kiều Linh Vận bị Khương Nghị gọi lên phía sau núi, mà Kiều Linh Vận đã ở nơi đó ở 3 ngày 3 đêm. Chẳng lẽ là Khương Nghị truyền thụ võ pháp cho? Rốt cuộc phía sau núi đã xảy ra chuyện gì? Ta rời khỏi. Mục Vân Phi quả quyết rút khỏi lôi đài, chuyện phát triển đã hoàn toàn ngoài dự liệu, hắn không cần thiết lại dây dưa cùng Kiều Linh Vận. Trước đó có chút hâm mộ Kiều Linh Vận, vậy mà giờ khắc này lại cảm nhận được vài tia nguy hiểm. Vì nam tử của ngươi, ngươi ở lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiều Linh Vận đột nhiên vỗ cánh, nhào về phía Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, rời khỏi. Rời khỏi. Hoàng Phủ Chính Thiên ở phía xa hô to. Các tộc nhân Hoàng Phủ ra cũng nhao nhao quát tháo để Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mau rời khỏi. Không đánh, cũng không cách nào đánh được. Kiều Linh Vận này căn bản không phải Kiều Linh Vận mà bọn hắn biết kia. Ngươi! Ngươi! Hoàng Phủ Nguyệt Thiền khiếp sợ nhìn Kiều Linh Vận giết tới, cắn răng một cái, quay người phóng đi. Nam tử của ngươi đang ở trong tay Khương Nghị, ngươi không cần hắn nữa sao? Kiều Linh Vận huy động 6 cánh, tốc độ liên tục tăng lên, liệt diễm cuồn cuộn, hung uy tràn ngập, tốc độ cao nhất truy kích Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cắn răng chạy đi, phóng tới bên bờ lôi đài. Một màn này lần nữa oanh động toàn trường, đã nói là chém giết, làm sao lại thành săn giết rồi? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền trước đó mang theo khí thế hung hăng, vậy mà giờ phút này lại đang đỏ mệnh. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền tức giận lại sốt ruột, cắn răng một cái, lại lần nữa phóng thích tiểu quang mang thánh pháp, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, xông ra khỏi lôi đài. Cũng chính là tại thời khắc này, Kiều Linh Vận đã kịp giết tới, móng vuốt sắc bén, hung hăng quét về Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Rời khỏi lôi đài, tức là nhận thua. Người trấn thủ Hoàng Thất quả quyết ra tay, tại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, ngăn cản Kiều Linh Vận. Phốc phốc, Kiều Linh Vận nâng móng vuốt quét qua phần gáy Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Một vết thương nơi cổ khiến máu chảy rầm rề, thẳng tới cái óp. Suýt chút nữa đã lấy được đầu của nàng. Á! Hoàng Phủ Nguyệt Thiền thét lên, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chết một tên, chạy hai tên. Các ngươi ngay cả ta đều ép không được, còn xứng khiêu chiến Khương Nghị. Thi đấu bài vị năm nay, Kiều gia ở vị trí đầu tiên, đã sớm định. Kiều Linh Vận phát ra tiếng gáy to sắc nhọn vang tận mây xanh, liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục vạn vẹo, một lần nữa trở về hình người. Chiến y đỏ tươi theo liệt diễm nở rộ, bảo vệ thân thể, phác họa ra độ cong nóng bỏng. Tư thế hiên ngang, xinh đẹp đứng giữa trời cao. Thắng! Toàn trường xôn xao. Linh nguyên cảnh có khả năng thua nhất, lại bị Kiều Linh Vận diễn dịch đặc sắc lại rung động như vậy. Mặc dù vẫn sống sờ sờ đứng đấy, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Trên đài cao, tộc trưởng các tộc nhao nhao nhìn về Kiều Vạn Niên. Đây là Kiều Linh Vận sao? Mặc dù Kiều Linh Vận là đại thừa thánh văn, trong đại tân sinh nàng có thiên phú rất cao. Nhưng cũng không mạnh đến nỗi có thể ngạnh kháng Chung Ly Dịch, kinh sợ lui Mục Vân Phi. Kiều Vạn Niên mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng chấn kinh trong lòng cũng không hề ít hơn so với bọn hắn. Đây cũng là công lao của Khương Nghị và vị lão tổ tông kia. Bọn hắn giữ Kiều Linh Vận ở lại phía sau núi 3 ngày 3 đêm, rất có thể là giúp nàng rèn luyện huyết mạch, thức tỉnh truyền thừa cường đại. Không sai, Kiều Linh Vận thi triển không phải võ pháp, mà là đẳng cấp huyết mạch truyền thừa cao hơn. Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ giọng tự nói. Kiều Linh Vận đã thức tỉnh Kim Kiêu truyền thừa. Không, đây không phải Kim Kiêu truyền thừa. Kim Kiêu tuy là hung cầm cường đại, nhưng Chung Ly Dịch là Thương Vân Linh Văn, có thể mượn dẫn lực lượng thiên địa. Thương Vân Linh Văn càng đã từng là Linh Văn đầu tiên của cửu đại tộc. Kiều gia hôm nay xem như hót lên một tiếng làm kinh người sao. Đông Hoàng Lăng Tuyệt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nữ hải nhi này quả thật có chút mạnh, lại có thể để hắn có chút ngứa tay. Thi đấu bài vị năm nay, so với mong muốn còn đặc sắc hơn rất nhiều. Trận đầu tiên, Kiều gia, Kiều Linh Vận chiến thắng. Trận thứ hai, Linh Hồn Cảnh luận võ, chuẩn bị bắt đầu. Nhân Hoàng tự mình tuyên bố kết quả. Đại Hoàng tử nhìn Nhân Hoàng, lại nhìn về phía Kiều Vạn Niên, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng lên. Thì ra Kiều gia là có chuẩn bị mà đến, bọn họ thật sự muốn tranh đoạt vị trí đầu tiên. Bọn hắn đã đánh giá thấp Kiều gia, đánh giá thấp năng lượng hậu tích bạc phát lần này của Kiều gia. Nhưng, cục diện lại càng mất khống chế, ngoài ý muốn lại càng thêm nghiêm trọng. Mặt mũi Hoàng Thất thì càng nhận khiêu chiến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Phụ Hoàng đang kiềm chế tức giận. Trận thứ hai, xin mời Khương Nghị lên đài. Người trấn thủ Hoàng Thất hô to. Làm tốt lắm. Khương Nghị dẫm lên bậc thang, đi đến lôi tràng. Kiều Linh Vận từ phía trên đi xuống, đang thời điểm sượt qua người Khương Nghị, có chút cúi đầu, kính sợ không thôi. Cử động nhỏ xíu này lại rơi vào trong mắt người có tâm. Kiều Linh Vận đang hành lễ cùng Khương Nghị sao? Chủ nhân, hành lễ với con rể. Tỷ tỷ, tỷ đã làm như thế nào vậy? Linh Vận, muội đã tu võ pháp gì? Mấy ngày nay muội ở sau núi làm cái gì? Kiều Vô Song và bọn người Kiều Thiên Mạch đều kích động vây tới. Ta đã cam đoan với lão tổ phía sau núi, cái này cần giữ bí mật. Kiều Linh Vận cũng kích động, nhưng càng nhẹ nhàng thở ra nhiều hơn, không để cho Khương Nghị thất vọng. Nàng không cho bọn người Phượng Bảo Nam cơ hội hỏi lại, chỉ vào lôi đài, Khương Nghị sắp bắt đầu rồi. Khương Nghị đứng trên lôi đài, quan sát mặt trời nóng bỏng trên bầu trời, đưa tay khiêu chiến, ai đến nhận lấy cái chết. Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, Đường Tư Đồ đều đứng trong đội ngũ tộc nhân các tộc, vẻ mặt nghiêm trọng, không có vội vã lên đài. Kiều Linh Vận đột nhiên bộc phát, không chỉ có chấn kinh những người khác, cũng kinh đến bọn hắn. Ngay cả Kiều Linh Vận đều cường đại như vậy, thực lực thật sự của Khương Nghị sẽ là mạnh bao nhiêu? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền thúc giục nói, đại ca, huynh là chí tôn thánh văn, huynh sợ cái gì? Đường Tư Đồ là đại thừa thánh văn, trước đó đã lĩnh giáo qua thực lực của Khương Nghị, có kinh nghiệm. Tô Cao Nghĩa là càn nguyên linh văn, nhưng cảm giác được bạch hổ truyền thừa, thực lực hoàn toàn có thể chống lại chí tôn thánh văn. Vừa rồi là ba người chúng ta chủ quan, không có chuẩn bị sẵn sàng mới bị Kiều Linh Vận chiếm được tiên cơ. Chỉ cần các huynh ổn định trước thì có thể khống chế lại lôi tràng, sau đó giết Khương Nghị. Những người khác của Hoàng Phủ gia tộc cũng đều cổ vũ Hoàng Phủ Chính Thiên. Bọn hắn vô cùng tin tưởng chí tôn thánh văn được gia tộc toàn lực bồi dưỡng ra. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cướp đi bài vị đầu tiên của Hoàng Phủ gia. Hoàng Phủ Chính Thiên mang theo lợi kiếm màu tím, nhanh chân đi đi lên lôi đài. Tô Cao Nghĩa, Đường Tư Đồ cũng liên tiếp đứng lên, dẫm chân trên thềm đá đi tới lôi đài. Bọn hắn bộc lộ chiến ý bành trướng, lại đều không có kiêu ngạo như bình thường, chân chính coi Khương Nghị là đối thủ. Rất tốt, bọn hắn đều nghiêm túc. Mặc dù Kiều Linh Vận đã thắng Linh Nguyên cảnh luận võ, nhưng tương đương đã đánh thức các đại gia tộc, Khương Nghị rất khó lại chiếm được tiên cơ. Ổn định, chỉ cần ổn định, hôm nay Khương Nghị sẽ không chiếm được chỗ tốt. Khương Nghị là tự bản thân trưởng thành đến chí tôn thánh văn, Hoàng Phủ Chính Thiên là chí tôn thánh văn được đệ nhất cường tộc Cổ Hoa, toàn lực bồi dưỡng, chỉ cần luận võ bình thường, Khương Nghị không thắng được, huống chi còn có Tô Cao Nghĩa và Đường Tư Đồ. Nếu Khương Nghị đã dám khởi xướng khiêu chiến, hẳn là có chút ỷ vào. Khương Nghị có thể làm cho tam đại đỉnh cấp thiên tài Cổ Hoa, Hoàng Thành toàn lực ứng phó, đã coi như là thắng. Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng sốt ruột, mấy chục vạn người nghị luận la lên, trong diễn võ trường rộng rãi hình thành tiếng gầm to lớn, liên tiếp thanh chấn mấy chục dặm dãy núi. Sắp bắt đầu rồi. Rốt cuộc Ác Nhân Vương cũng ngồi dậy, quan sát Khương Nghị trên lôi đài. Hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc linh văn của Khương Nghị là gì, lại vì sao có thể khiến cho hắn có phản ứng đặc biệt. Trên lôi đài, Khương Nghị lắc lắc cổ, hoạt động thân thể, tùy ý đi tới. Cùng các vị xác định đơn giản một chút, trận đấu này là trận chiến chém giết, bất luận bị thương hay là chết, ân oán cũng sẽ không mang xuống lôi tràng. Thật sao? Đúng. Hoàng Phủ Chính Thiên vô cùng bất mãn trước ngữ khí của Khương Nghị. Thật sao? Khương Nghị nhìn về phía Đường Tư Đồ cùng Tô Cao Nghĩa. Đúng. Đường Tư Đồ và Tô Cao Nghĩa hô to. Tam đại gia tộc. Khương Nghị lại nhìn quanh tam đại gia tộc, chờ đợi bọn hắn đáp lại trước mặt mọi người. Chúng ta đều rất rõ ràng quy tắc, hy vọng Kiều gia cũng rõ ràng quy tắc. Đừng chờ đến khi ngươi chết rồi lại đến trước cửa phủ chúng ta khóc tang. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Ác quỷ trong địa ngục đều không kịp chờ đợi ngươi. Chúng ta rõ ràng quy tắc, chúng ta càng biết tuân thủ quy tắc. Tam đại gia tộc liên tiếp đáp lại. Vậy thì tốt rồi. Khương Nghị nhắm hai mắt lại, thời điểm lần nữa mở ra, con ngươi đã biến thành mắt dọc, sáng tỏ lại sắc bén, giống như thần cầm thức tỉnh, uy thế nghiêm nghị, bệ nghệ quần hùng. Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, Đường Tư Đồ sau khi ra hiệu với nhau, đều triển khai tư thái, thức tỉnh linh văn, sẵn sàng trận địa cảnh giác Khương Nghị. Bọn hắn sẽ không lại chủ quan, bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Hai cốt toàn thân Khương Nghị răng rắc giòn vang, da thịt kịch liệt vặn vẹo, cùng với thánh viêm mãnh liệt thả ra, hóa thân thành chu tước hung liệt, phóng lên tận trời. Vì để che giấu bộ dáng thực sự, hắn đã thay đổi đồng thời thả ra Thái Dương chiến y cùng giao hòa chu tước yêu thể. Biến thành cánh chim càng hoa lệ càng rộng lớn hơn, ở phía sau lưng và phía trước bày biện ra dương luân khuếch phức tạp mà khổng lồ. Thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Khương Nghị là thú linh văn. Lúc trước khi hắn thắng Đường Tư Đồ, hình như cũng không có hóa thân thành yêu thể. Đây là linh cầm gì, có ai nhận ra không? Hung uy thật mạnh. Các ngươi chú ý nhìn lông vũ của hắn, giống như có hình dáng mặt trời vậy. Đây là chim gì? Toàn trường oanh động, ngay cả trên đài cao hoàng thất cùng tộc trưởng các đại tộc đều lộ ra vẻ mặt chú ý, cực lực muốn thấy rõ ràng bộ dáng Khương Nghị. Nhận ra không? Nữ tử bên cạnh ác nhân vương cẩn thận phân rõ, có dáng vẻ hỏa liệt điểu, lại như là một loại linh tước nào đó, nhưng khí thế và tư thái cũng đều không giống. Xem tiếp đi. Ác nhân vương lấp loài ánh mắt, thể hiện trên mặt trở nên quái dị lại nghiêm trọng. Giống. Tô Cao Nghĩa vặn vẹo hài cốt toàn thân, yêu khí cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, trực tiếp hóa thân thành cự hổ khổng lồ dài 20 mét. Hùng tráng uy mãnh, cơ bắp phồng lên, toàn thân khuấy động mênh mông lực lượng. Móng vuốt cực kỳ tráng kiện, hiện ra kim quang, bỗng nhiên nhấn một cái, lôi đài cứng rắn đều sụp ra vết nứt. Hắn nâng đầu hổ lên, gào thét thật lớn, yêu khí toàn thân hòa với cuồng phong kịch liệt gào thét. Một loại uy lực huyết mạch lao nhanh tại toàn thân, trùng kích huyết nhục hài cốt, càng khuấy động mênh mông lôi tràng, mang đến uy nghiêm kinh tâm động phách. Phảng phất vạn thú chi vương, gào thét giữa rừng rậm. Đường Tư Đồ cầm cây giáo trong tay, giơ lên luồng không khí lạnh cuồn cuộn, ở xung quanh ngưng tụ thành tường thành băng tinh hoa lệ. Hắn đứng ngạo nghễ ở đầu tường, người khoác tinh giáp, hơi nước cuồn cuộn sau lưng, ngưng tụ thành 500 chiến binh, toàn bộ cầm trường mâu trong tay, sẵn sàng trận địa đón quân địch. So với trước đó tại Kiều gia, khí thế của hắn rõ ràng đã tăng cường thêm mấy phần. Nghe hiệu lệnh của ta, Đường Tư Đồ nắm chặt cây giáo, cao giọng gào thét. 500 chiến binh toàn bộ triển khai tư thế, cầm trường mâu trong tay nâng nghiêng giữa trời cao, mũi nhọn mỗi thanh trường mâu đều lóe ra ánh sáng tinh phách, khuấy động khí lạnh thấu xương. Hoàng phủ Chính Thiên cũng nghiêm túc, khuấy động kiếm khí, ở sau lưng ngưng tụ thành kiếm rực cứng cỏi, bay lên không trăm mét. Tay hắn cầm lợi kiếm màu tím, chỉ về Khương Nghị ở phía xa, kiếm khí gào thét xung quanh, giống như là có hơn mấy ngàn vạn lưỡi kiếm, có thể vạch phá không gian. Ba vị thiên tài cổ hoa, phóng thích toàn diện, khóa chặt Khương Nghị. Chỉ là cỗ khí thế kia đã để rất nhiều người phải khẩn trương. Toàn diện thả ra võ pháp cũng làm cho khuôn mặt thiên tài các tộc có chút động, cảm nhận được chênh lệch. Khương Nghị bay lên 500 mét, hai cánh chỉ lên trời, nhấc lên mênh mông ngọn lửa màu vàng óng. Sau khi tiến vào linh hồn cảnh, quy mô khí hải đã tăng vọt, năng lượng thả ra càng thêm tự nhiên. Liệt diễm lao nhanh như những con sóng lớn, ở trên không hình thành thủy triều màu vàng, thanh thế mãnh liệt, rọi khắp nơi trên lôi tràng. Nhiệt độ nóng bỏng bóp méo không gian. Ổn định. Tất cả ổn định. Bọn người Hoàng phủ Chính Thiên đều làm bộ muốn xuất kích, lại đều cưỡng ép nhịn xuống. Bọn hắn không rõ ràng thực lực thật sự của Khương Nghị, trước tiên nhất định phải ổn định, cũng phải phối hợp tốt, nếu không rất dễ dàng bị Khương Nghị tiêu diệt từng người một. Nếu như đều đã nghiêm túc lại còn bị Khương Nghị đánh trọng thương, bọn hắn thật không còn mặt mũi nhìn người khác. Tuy nhiên, chiến thuật của bọn hắn rất chính xác, thế nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực của Khương Nghị. Khương Nghị liên tiếp vỗ cánh, liệt diễm vén trời, biển lửa bạo động, tạo thành hai mặt trời khác. Mặt trời oanh minh, kịch liệt xoay tròn, khuấy động năng lượng kinh người. Cường quang chói mắt, chiếu rọi khắp nơi. Giờ khắc này, bọn chúng lại cùng mặt trời giữa hư không sinh ra cộng minh, thật giống như hai mặt trời con, tiếp dẫn vô tận ánh nắng bao phủ cả vùng đất trời này. Quá chói mắt, ta không nhìn thấy cái gì cả. Đây cũng là võ pháp sao? Uy lực thái dương thật mạnh. Chí tôn thánh văn quả nhiên bất phàm, đưa tay ra chính là cảnh tượng hoành tráng kinh người này. Diễn võ trường bị ánh sáng vô tận bao phủ. Trước mắt hơn 200.000 người tất cả đều là kim quang, cái gì cũng đều không thấy được. Hoàng phủ Chính Thiên, đừng đợi nữa, ra tay đi. Đường Tư Đồ hô to, quả quyết xuất kích. Trường mâu trong tay nổ bắn ra trời cao, 500 chiến binh sau lưng cùng hô to lên, toàn bộ trường mâu tinh phách được phóng đi. Hoàng phủ Chính Thiên cũng đã nhận ra uy thế đến từ không trung, hắn cầm kiếm lao đến Khương Nghị, kiếm khí bén nhọn nhanh chóng ngưng tụ ở xung quanh, hình thành lít nhít vòng xoáy, trong mỗi vòng xoáy đều dựng dục một cây kiếm sắc. Trọn vẹn 800 thanh kiếm. Đây chính là cực hạn của Chí Tôn Thánh Văn, thẳng bước gần đến Thiên Văn Thiên Dương kiếm, Thái Dương Thánh Quyền. Khương Nghị khống chế hai mặt trời rơi xuống, ánh sáng lại lần nữa tăng vọt, kim quang bao phủ hoàn toàn diễn võ trường. Không gian diễn võ trường nổi lên gợn sóng, giống như muốn bị đốt thấu. Chí Tôn Thánh Văn bộc phát toàn diện thực lực. Giờ khắc này Khương Nghị không hề giữ lại chút nào. Bọn hắn chăm chú, hắn càng chăm chú. Ầm ầm, mặt trời oanh kích, ánh sáng vô biên, cơ hồ muốn chọc mù ánh mắt của bọn người Hoàng phủ Chính Thiên. Giết! Đường Tư Đồ cùng Hoàng phủ Chính Thiên sau khi khóa chặt mặt trời, dứt khoát nhắm mắt lại, khí thế dâng cao, bộc phát toàn lực, kiếm chiều xé rách không gian, tinh phách băng phong thiên địa, bạo tạc kinh người bỗng nhiên phóng thích ở trên không, thanh thế kịch liệt chấn động trời cao, quét sạch toàn bộ lôi tràng. Đám người tại diễn võ trường cực lực muốn thấy rõ ràng tình huống, nhưng bây giờ mắt lại mở không ra. Trên lôi tràng, Tô Cao Nghĩa đứng tại chỗ, sẵn sàng nghênh chiến, uy lực huyết mạch phun trào trong xương máu, răng nanh to lên, bảy quả cầu năng lượng rung động ở trong miệng, phảng phất bảy viên sát lục tinh thần, kịch liệt tranh minh. Đây là bạch hổ truyền thừa mà hắn đã thức tỉnh, uy lực bạch hổ chân chính. Mặc dù bạo phong cự hổ của Tô gia có huyết mạch bạch hổ, nhưng muốn vượt qua cự hổ, trực tiếp thức tỉnh bạch hổ truyền thừa, khả năng vô cùng khó. Có đôi khi liên tục đến đời thứ ba đều ra không được một người, nhưng Tô Cao Nghĩa đã thức tỉnh, điều này cũng làm cho hắn sớm bị dự định là gia chủ hạ nhiệm của Tô gia. Ầm ầm, không trung vẫn còn tiếp tục bạo tạc, Khương Nghị lại đột nhiên phá tan liệt diễm cùng năng lượng, lao thẳng tới Tô Cao Nghĩa. Giống, mắt Tô Cao Nghĩa phát ra ánh sáng, hắn không sợ hãi chút nào. Đây chính là bạch hổ truyền thừa. Bạch hổ chính là vạn thú chi vương, sát lục chi thần. Ầm ầm, bảy quả cầu năng lượng nháy mắt đã tăng vọt, giống như bảy viên đại tinh, tất cả đều là uy lực sát phạt kinh khủng, bạo kích Khương Nghị. Trong chốc lát, uy lực vạn thú khuấy động diễn võ trường, để vô số thú văn sợ đến vỡ mật. Nhưng, Khương Nghị không có tránh né, hắn vẫn lao tới. Hai cánh chấn động, tốc độ tăng vọt. Toàn thân hắn cuồn cuộn liệt diễm, một uy thế cường đại xé rách càn khôn, săn giết chúng sinh bộc phát cùng lúc, theo sát uy lực vạn thú của bạch hổ cuồn cuộn khắp đất trời, khiến cho càng nhiều thú văn ở diễn võ trường hồi hộp. Ầm ầm, Chu Tước Bác Thiên thuật hiển nhiên càng hơn một bậc, thắng ở chỗ huyết mạch Khương Nghị viễn siêu hơn Tô Cao Nghĩa, càng thắng hơn ở linh văn của Khương Nghị có thể nghiền ép Tô Cao Nghĩa. Trong chớp mắt, hắn liên kích bảy viên đại tinh, thẳng tiến không lùi, nương theo lấy bảy trận oanh minh cuồng liệt, vỡ nát không gian, hung hăng chụp tới Tô Cao Nghĩa. Không thể nào. Sắc mặt Tô Cao Nghĩa đại biến, giữa lúc đang kinh hồn, hắn phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, vung lên móng vuốt hung hăng đánh qua. Khí tức sát phạt cuồn cuộn, móng vuốt hiện ra kim quang, lực lượng tăng vọt mấy lần. Khương Nghị mãnh liệt xoay chuyển, hai cánh như đao, âm thanh phốc phốc, cường thế chặt đứt vuốt hổ kia. Giống. Tô Cao Nghĩa gào lên đau đớn, chật vật vén lui. Khương Nghị vỗ cánh, hình thể tăng vọt đến hơn 10 mét, móng vuốt đánh lên trên đầu bạch hổ. Vuốt dài sắc bén mở ra da thịt hài cốt, thẳng tới đầu, kéo lấy Tô Cao Nghĩa hất lên trời cao. Từ tập kích đến săn bắt, toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi khoảng 5 giây mà thôi. Ánh sáng đã tản ra hơn phân nửa, mười mấy vạn người đều đã có thể mở mắt, nhưng hình ảnh xông vào tầm mắt lại để sắc mặt bọn họ đại biến, theo bản năng toàn thể đã đứng dậy nhìn. Tốt! Bọn người Kiều Thiên Mạch phấn chấn hô to, mặc dù không thể thấy rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng một màn này quá kích thích, quá rung động. Tô Cao Nghĩa! Tô Nhã kinh hồn thét lên, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao đại ca lại bị bắt? Bạch hổ truyền thừa đâu? Bạch hổ truyền thừa của đại ca đâu? Nhưng, đang giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hoàng Phủ Chính Thiên đã xuất hiện trực diện với Khương Nghị. Trước đó mặc dù Thái Dương Thánh Quyền cường đại, nhưng không có đánh chết Hoàng Phủ Chính Thiên, ngược lại đã bị 800 lợi kiếm liên hợp xoắn nát. Hoàng Phủ Chính Thiên không chần chờ chút nào, ngay sau đó truy sát tới. Ý định là đuổi tới bắt lấy Khương Nghị, phối hợp Tô Cao Nghĩa, toàn lực đại chiến, không nghĩ tới Khương Nghị nhanh như vậy đã tóm được Tô Cao Nghĩa. Một màn này mặc dù chấn động, nhưng không có dọa được hắn, hắn càng bị kích thích đến chiến ý, trước tiếp xông lên. Trong chớp mắt, 800 vòng xoáy lại xuất hiện lần nữa, xung quanh trải rộng ra vài trăm mét, trong không khí đều là kiếm khí sắc bén, vòng xoáy dâng lên cường quang, kiếm khí bên trong lạnh thấu xương. 800 thanh lợi kiếm xông ra khỏi vòng xoáy trong tiếng vang leng keng chói tai, lấp lóe giữa bầu trời, thanh thế kinh người. Đại ca, chém hắn. Lần này đến phiên Hoàng Phủ ra phấn chấn gào to. Kiếm Dương Quy Tông. Kiếm văn trên trán Hoàng Phủ Chính Thiên phát sáng, toàn lực vung lợi kiếm màu tím về phía trước. Trong chớp mắt này, 800 thanh kiếm giống như lôi triều đang điên cuồng trùng kích, toàn bộ dung nhập tử kiếm. Mỗi một kiếm mang nhập vào tử kiếm, uy thế tử kiếm đều sẽ tăng cường thêm một phần. 800 thanh kiếm, 800 lần tăng lên. Uy thế lợi kiếm tăng vọt dần, cường quang sáng chói, rạch ra hư không, uy thế như siêu việt hơn hàng rào cảnh giới của hắn. Từ lúc Hoàng Phủ Chính Thiên trực diện Khương Nghị giết ra, đến khi hắn nâng kiếm chạm mạnh, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng mấy giây. Tốc độ đến cực hạn, diễn dịch võ pháp đến cực hạn, để hình ảnh Khương Nghị còn đang săn bắt Tô Cao Nghĩa trong tầm mắt mọi người chợt dừng lại, đám người lấy lại tinh thần, lần nữa lâm vào chấn động. Chém chém chém. Hoàng Phủ ra cùng nhiệt gào thét, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, Khương Nghị chẳng những không có né tránh, ngược lại hắn bỗng nhiên lao xuống về phía trước, hai cánh giao thoa vung chém, vận sức phóng thích Chu Tước Bác Thiên thuật cường thế. Giờ khắc này, trái tim của hắn đang cuồng loạn, bản thân sâu trong huyết hải đã thức tỉnh, giống như một Khương Nghị khác ở giữa đất trời vô tận màu máu mở ra hai mắt, sau đó bay thẳng lên trời, thả bản thân ra ngoài. Một khí tức kinh khủng thuận theo huyết dịch khuấy động toàn thân. Tinh huyết kim hoàng nở rộ, Chu Tước uy lực được bộc phát. Chu Tước Bác Thiên thuật của Khương Nghị tăng vọt uy thế. Chân chính tăng vọt gấp đôi. Keng. Cánh trái bạo kích, mở ra trời cao, giống như thiên đao đánh vỡ nát kiếm chiều màu tím. Cánh phải theo sát vung chém, như diễm tuôn trào,